Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Tên người Mỹ thấy Vũ tiến sát tới cửa lồng giam thì bất giác lùi lại. Không phải là hắn ta sợ Vũ, mà hắn sợ mùi đồ ăn bốc ra từ khay thức ăn mà Vũ đang cầm trên tay. Mặt hắn tái mét vì nghĩ Vũ sẽ hất thức ăn trong khay về phía lồng giam của mình. Bởi theo sự sắp xếp, lồng giam Vũ đối diện với lồng giam của tên người Mỹ. Stop, stop! Mày tính làm cái gì? Gã người Mỹ liên tục xua tay. Tay còn lại hắn vẫn bịt mũi vì mùi rượu mận đang tỏa ra nồng nặc hơn bao giờ hết. Vũ nhìn gã người Mỹ đoạn nhoẻn miệng cười rồi ngồi thụp xuống khoanh chân ngay cửa lồng giam. Ánh mắt của Vũ long lên, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng đó là nụ cười đang dần trở nên nhằm hiểm, một nụ cười mất đi nhân tính. Mày chửi tao phải không thằng mồm long? Vũ chửi như vậy vì tên người Mỹ có bộ râu khá xồm xoàm. Mới có như thế mà đã chạy, thì để ông đây cho mày biết thế nào là sức mạnh của hương vị. Dứt lời, Vũ lấy bịch mắm tôm, mở phần dây buộc, đoạn đổ mắm tôm ra khay đựng, Vũ cười nham hiểm. Phong ấn đã được mở, tận hưởng đi thằng mồm lông. Đúng như những gì mà Vũ dự đoán, ngay khi túi mắm tôm được đổ ra khay, một mùi hương khó tả, đặc trưng của một trong những thứ gia vị có mùi khó chịu nhất Việt Nam, lan ra tứ phía, lẫn cả vào bầu không khí trong khu vực giam giữ tù nhân mới, khiến ai cũng phải cau mày. Ngay đến gã người Nigeria khi nãy không có phản ứng thì nay đã lấy tay bịt mũi. Tên người Mỹ sau khi ngửi mùi mắm tôm thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Hắn cố gắng bịt mũi lại để không phải ngửi thấy cái mùi mà hắn cho là kinh tởm kia. Gã người Đức cũng thế, chỉ có tay tù nhân quốc tịch Trung Quốc là vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Hắn mặc kệ và tiếp tục ăn phần ăn của mình. Tiếng chửi bới vẫn tiếp tục phát ra từ hai lồng giam của hai gã người Mỹ và Đức. Mặc kệ cho chúng chửi, Vũ lúc này bắt đầu thưởng thức món ăn được đầu bếp của B0 cho là đặc sản của Việt Nam. Vũ nghe thấy tiếng bụng mình đang sôi lên đòi biểu tình. Vũ chưa ăn thịt chó, chứ không ghét bỏ hay bài xích thịt chó như bà Giang. Tay cầm đũa, Vũ khẽ nói. Mẹ, cho con xin lỗi. Trong hoàn cảnh này con không thể làm gì khác được. Vũ gắp miếng rượu mặn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Trước sự kinh hãi của gã người Mỹ, dù không biết thịt Vũ đang ăn là thịt chó, nhưng gã người Mỹ mặc định cái thứ mùi kinh khủng kia chính là bốc ra từ cái đống thịt bầy nhầy sẫm màu mà Vũ vừa gắp. Vũ sững lại là một giây, nhìn xuống khay đựng thịt chó. Vũ nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Ngon, ngon quá, ngon thật sự. Vũ tiếp tục gắp thịt chó bỏ vào mồm. Lần này Vũ ăn kèm với rau thơm, thêm bún, chấm chút mắm tôm. Nhìn Vũ ăn mà gã người Mỹ nhăn mặt lắc đầu. Bén mùi Vũ ăn không ngừng nghỉ. Không biết do đói nên ăn vào càng cho cảm giác ngon miệng, mà hay sao ấy, ăn lại càng thích cuốn. Chẳng mấy chốc, Vũ đã ăn sạch sẽ hết tất cả những gì có trong khay. Thịt hết, bún hết, rau thơm đi kèm cũng hết. Vũ còn trộn cả bún vào khay đựng thịt để không bỏ phí phần nước sáo sánh đặc nhiều chất. À không, vẫn còn lại một thứ, đó chính là cái túi đựng mắm tôm. Vũ ăn xong cũng là lúc mùi mắm tôm thối và bay khắp nơi. Tên người Mỹ vẫn chưa ngừng chửi. Vũ cũng phải công nhận tên này to con nên chửi rất khỏe. Dù chỉ nghe và hiểu được từ fuck you, thế nhưng khi dịch sang tiếng Việt, Vũ còn cho rằng tên khốn thì chửi mình khá nặng nề. Đã vậy còn dài mồm. Bản thân của Vũ cũng đâu thể ngờ rằng nhà bếp lại đem tới món thịt chó và coi đó là đặc sản của Việt Nam. Không ăn thì đói, Mà món này thì nó phải như thế. Lần đầu ăn thịt chó, nhưng Vũ vẫn biết câu nói bất hủ, thịt chó là phải có mắm tôm. Tóm lại đây không phải là lỗi của Vũ. Ấy vậy mà cái tên mồm lông nãy giờ cứ chửi tay sang đây và chửi fuck you. Vũ nhìn vào cái túi đựng mắm tôm và nói: mày chửi tao vì thứ này à? Khốn nạn này. Thế thì để tao tặng mày luôn. Đợi đi. Dứt lời, Vũ nhón tay cầm lấy cái túi đựng mắm tôm, rồi thò tay qua khe hở ban nãy mà lính đưa cơm vào. Vũ nhắm sang phía lồng giam của tên người Mỹ, rồi hất mạnh tay. Túi đựng mắm tôm bay một phát sang bên kia lồng giam. Khốn nạn hơn, nó còn bay qua kẽ hở của chấn song và rơi ngay vào chân của tên người Mỹ. Gã râu ria xồm xoàm lúc đánh nhau thì máu chiến điên cuồng. Ấy vậy mà chỉ với một túi mắm tôm đã khiến cho hắn ta hét toáng lên, rồi nhảy cưng cưng. Vũ ở bên này nhìn mà không nhịn nổi cười. Không chỉ Vũ, gã người Trung Quốc cũng đang liếc mắt nhìn, rồi lắc đầu cười mỉa mai. Vũ nhìn về phía lồng giam của gã người Mỹ mà cười sặc sụa. Có lẽ đây là lúc để cho Vũ biểu lộ đúng nhất về tính cách cũng như độ tuổi của mình. Những trò đùa tinh nghịch, cái tính hiếu thắng của tuổi mới lớn. Chỉ có điều tất cả lại đang diễn ra tại nhà tù nguy hiểm nhất Singapore. Gã người Mỹ điên rồ lên. Hắn như phát điên, lao về phía cửa buồng giam. Hắn bám hai tay vào chấn song, nơi lồng cửa giờ cứ thế gào rú, gầm thét, vận sức, như muốn phá tung lồng sắt để lao ra ngoài ăn thua đủ, sống mái với Vũ. Nhìn gã người Mỹ như vậy, Vũ cũng thấy chột dạ. Nhưng sao hắn có thể phá được cửa lồng? Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Hắn trừng mắt nhìn về phía Vũ, rồi gằn giọng nói: tao thề là tao sẽ giết mày khi tao có cơ hội. Còn hoang. Trò đùa của cậu nhóc 16 tuổi dường như đã đi quá giới hạn sức chịu đựng của tên tù nhân người Mỹ. Và thực sự cái túi đựng mắm tôm đã châm ngòi cho một mối thù không đội trời chung giữa cả hai. Tại phòng quan sát, ba người là Kay, Q and G vẫn đang theo dõi hành động của năm tù nhân trong năm lồng giam. Chứng kiến màn võ mồm cùng pha ném túi đựng mắm tôm của Vũ, Jay không nhịn nổi cười. Thằng nhóc này thú vị thật đấy. Sao nó có thể ném được cái túi kia qua bên này nhỉ? Mà cái túi đó đựng cái gì mà có thể khiến cho cái thằng Daniel hoảng hốt đến như thế? Một gã người Mỹ giết cùng lúc đến 5 người Singapore. Một tên tội phạm với 2 tiền án, 1 tiền sự bên Mỹ trốn qua đây. Tội ác của hắn ta thực sự khủng khiếp. Đến cái mức mà phía Mỹ còn từ chối việc bảo hộ cho công dân của mình. Vậy mà hắn lại sợ cái túi nhỏ xíu kia cơ à? Khê trả lời: cái túi đó đựng gia vị của Việt Nam. Thực ra tôi hiểu là vì sao tên Ariane lại có biểu cảm như vậy. Vì cái thứ gia vị chết tiệt ấy thực sự có mùi rất là khó chịu. Nếu không muốn nói là kinh khủng đến mức buồn nôn. Anh ngửi qua rồi à? Jay hỏi tiếp. Q khẽ cười và đáp. Không chỉ ngửi, mà còn ăn rồi chứ. Phải không Kay? Jay tròn mắt ngạc nhiên. Thật sao? Nhưng tại sao lại phải ăn cái thứ kinh khủng đấy? Khiu tiếp. Đó là vì hắn ta sợ trong đồ ăn của thằng nhóc bị bỏ độc. Kay, tôi đã nói rồi. Trận đấu hôm qua tôi chỉ làm theo chỉ thị từ phía Agnes. Tôi hoàn toàn không có thù oán hay cố tình muốn hại thằng nhóc. Anh không cần đề phòng tôi đến mức thử cả đồ ăn của nó như vậy, ok? Kay nói. Cũng không hẳn là như thế. Sau khi đầu bếp nấu xong món đó, tôi thấy tò mò và cũng muốn thử xem sao. Jay hỏi, vậy cái món đó là cái gì vậy? Hugh khá nhăn mặt. Thôi đừng có tò mò, cậu sẽ dọn hết cả người lên cho mà xem đấy. Thật không thể hiểu nổi, tại sao đầu bếp lại cho thằng nhóc ăn cái món đặc trưng của Việt Nam. Mọi kiếp, quá sức là man dợ. Mà tôi từng nghe nói, Việt Nam nổi tiếng với món gọi là phở, với cả bánh mì cơ mà. Cả bún chả nữa. Trên TV từng phát chương trình có sự xuất hiện của Tổng thống Obama khi công du đến Việt Nam. Và ông ta đã ăn một món với cái tên gọi là bún chả. Món đó ngon đến mức sau khi quay trở lại Mỹ, Obama đã yêu cầu đầu bếp riêng của mình phải làm lại cho ông ta ăn. Nhưng nhìn cái phần ăn kia thì chẳng thấy giống bún chả gì cả. Phil nói, tất nhiên rồi, vì đó là thức ăn làm từ thịt chó mà. Tên đầu bếp kinh dị, hắn đã giết một con chó chỉ để làm món ăn này, vì trong quá khứ từng đến Việt Nam và được ăn. Mẹ kiếp, thực sự những thứ quái đản chỉ có thể xảy ra tại B0. Khê thở hắt ra, lắc đầu. Khê chép miệng, thực ra tên đó định nấu phở nhưng thời gian không cho phép vì thực hiện món đó lâu và qua quá nhiều nguyên liệu. Phở thực sự rất là khó nấu. Tôi nói, hắn thay bằng món khác ngoài phở. Chỉ cần món nó ngon và có nguồn gốc từ Việt Nam, thế là được. Hắn nói tôi cứ yên tâm, vì hắn biết một món còn ngon hơn cả phở. Đặc biệt là món này Việt Nam rất là thích ăn. Trong số hàng thực phẩm gửi đến ngày hôm nay, tôi cũng thấy lạ khi có một con chó được đưa đến. Hóa ra, hắn yêu cầu một con chó là để giết thịt. Tên đầu bếp này có lẽ giờ chắc cũng đang sai quắc thần câu rồi. Việt Nam, 8 giờ tối, tại nhà của ông Trung. Ngôi biệt thự nằm ở con đường đẹp nhất thành phố Hải Phòng. Vừa nghe tiếng cổng mở, nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào trong sân rộng, Dung đã vội vã chạy xuống sảnh dưới để đón bố. Bước xuống xe, ông Trung xách cặp đi vào nhà, nhìn thấy bố, Dung cười tươi và gọi lớn. À, bố về, con chào bố ạ. Ông Trung thời gian gần đây cũng bận rộn nhiều công việc. Sau chuyến đi công tác châu Âu, rồi ghé qua cả Singapore, về Việt Nam từ hôm qua, mà hôm nay ông Trung mới đặt chân về được đến nhà. Trên đường lái xe, ông Trung khá buồn ngủ và cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng nhìn cô con gái yêu quý đứng đón bố trước cửa, tất cả những lo âu, muộn phiền đều tan biến đi hết. Cười đáp lại Dung, ông Trung nói. Con gái, mấy ngày qua ở nhà không gây ra chuyện rắc rối gì đấy chứ? Dung chạy ra xách cặp cho bố, đoạn nũng nịu. Con bây giờ có phải như trước kia đâu mà bố nói như thế. Thời gian bố đi công tác, con ở nhà học hành chăm chỉ lắm đấy. Hết học ở trường rồi lại học ở nhà. Đi học tiếng Anh, học nấu ăn, mà sao lần này bố đi lâu như thế à? Ông Trung mỉm cười và xoa đầu con gái. Ừ. Sau chuyến đi công tác ở Anh, bố cô ghé qua Singapore vài ngày rồi máy bay về Việt Nam. Hai bố con ông Trung vào trong nhà, cô giúp việc vội chạy ra vào chào. Chào ông chủ, ông đã về. Ông về không báo trước nên tôi chưa chuẩn bị được đồ ăn. À, ông muốn ăn cái gì? Tôi sẽ đi nấu ngay ạ. Ông Trung xua tay. Được rồi, chị cứ làm việc của chị đi, tôi không ăn đâu. Lúc tối tôi có dùng bữa với bạn rồi, cảm ơn chị. Đợi cô giúp việc đi khỏi, Dung kéo tay khỏi bố và hỏi nhỏ. Bố sang sinh thì có gặp Vũ không ạ? Biết rõ là con gái mình có tình cảm với cậu Vũ, trên đường về nhà, ông Trung cũng suy nghĩ nhiều việc, về việc là có nên cho Dung biết về tình hình của Vũ bên sinh hiện tại hay không. Nhìn ánh mắt cô con gái đang háo hức chờ đợi, ông Trung đáp. Có, Vũ vẫn khỏe. Nhưng mà sao vẫn chưa về Việt Nam hả bố? Rồi cậu ấy có biết chuyện bố mẹ mình đã chết hay không ạ? Ông Trung ngập ngừng, đoạn nói. Bố vẫn giấu cậu chuyện này, bởi vì bàn tay của Vũ đang biến chuyển xấu, cần phải tập trung điều trị, tránh bị kích động. Dung đặt cái cặp của ông ấy xuống bàn. Nhìn ông Trung, Dung lắc đầu, miệng ấp úng, và Dung hỏi. Bố đang nói dối con phải không? Khi nãy, bố nói là Vũ vẫn khỏe. Giờ lại bảo tay của cậu ấy chuyển biến xấu. Bố, trước giờ bố không phải là người giỏi nói dối. Khi bố nói chuyện, bố luôn lảng đi và nhìn chỗ khác. Bên sinh đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Vũ là người sống trọng tình nghĩa, cậu ấy sẽ từ bỏ hai bàn tay để về Việt Nam ngay lập tức nếu biết bố mẹ mình qua đời. Bố có thể giấu bất cứ chuyện gì, nhưng không phải là chuyện sống chết của người khác, nhất là với con cái của họ. Còn vẫn nhớ ngày Vũ hẹn với gia đình mình khi trở về Việt Nam, Bố, bố nói đi. Nhất định Vũ xảy ra chuyện gì phải không ạ? Chẳng lẽ cậu ấy... Nói đến đây, tự nhiên Dung rơi nước mắt. Trong đầu Dung đang nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra bên Singapore. Đó là Vũ đã chết. Sau tai nạn, cướp đi sinh mạng của bố mẹ Vũ, Dung nhận ra mọi thứ trên đời này thật vô thường. Những người mà bạn yêu thương, những người gần gũi và quan trọng nhất đối với bạn, có thể ra đi mãi mãi bất cứ lúc nào. Ông Trung bối rối đành phải nói hết sự thật cho Dung biết. Dung, con phải bình tĩnh nghe bố nói. Đúng là bên Sinh xảy ra một chuyện mà bố không thể ngờ đến. Vũ vẫn còn sống. Hai bàn tay của cậu ấy đã được chữa khỏi hoàn toàn. Vậy tại sao cậu không về? Dung nức nở hỏi ông Trung. Siết chặt hai bàn tay lại, ông Trung đáp. Vũ không thể về được, bởi vì cậu bị kết án do tội ngộ sát. Hiện Vũ đang bị giam giữ tại một nhà tù bên Singapore. Dung gạt nước mắt. Lý do ông Trung vừa nói thực sự hợp lý. Dung tiếp. Ngồi tù vì tội ngộ sát? Bao nhiêu năm ạ? Bố có cách nào giúp Vũ không bố? Ông Trung trả lời. 3 năm, bố cũng đã thử tìm hiểu, nhưng không có cách nào khả quan cả. Trên thực tế là Vũ may mắn khi chỉ bị lãnh án có 3 năm tù giam. Người chết trong vụ việc là một công dân người Singapore. Dung bênh vực Vũ. Chắc chắn tên người sinh kia là kẻ gây sự, để rồi tự chuốc lấy cái chết. 3 năm tù dù sao cũng không phải quá lâu. Tay Vũ bình phục hoàn toàn thật hả bố? Thái độ của Dung thay đổi khá nhanh khi nghe tin Vũ phải ở tù. Ông Trung đáp. Ừ. Đó cũng là cả một quá trình rất dài. Khi ở Sinh, bố tìm gặp bác sĩ Thành và biết được chuyện Vũ ngồi tù. Sự việc xảy ra trùng với thời điểm bố nhận được tin báo bố mẹ Vũ gặp tai nạn ở trên du thuyền. Bác sĩ Thành đã giấu bố suốt thời gian vừa qua. Nếu mà bố không sang tận nơi, chắc cậu ta vẫn giữ kín chuyện này. Cũng bởi Vũ đã xin bác sĩ Thành đừng nói gì về tình hình của Vũ ở bên Sinh. Thế nên bác sĩ Thành mới biện lý do Vũ có biến chứng nên chưa về Việt Nam phải được, đúng không hả bố? Dung nói. Ông Trung gật đầu. Đúng vậy. Đến bây giờ, Vũ cũng chưa biết bố mẹ mình đã qua đời. Bố cũng đã bàn bạc với bác sĩ Thành, với cả người nhà của Vũ. Tất cả đều đồng tình giữ kín chuyện cô chú Hùng Giang không cho Vũ biết. Khẽ thở hắt ra, Dung nói. Vâng. Con hiểu rồi. Dù sao thì thông tin này vẫn tốt hơn những gì con suy nghĩ. Quan trọng là Vũ vẫn còn sống và hai tay đã bình phục. Như vậy là đủ. Còn 3 năm hay 10 năm không phải vấn đề. Cảm ơn bố đã nói cho con nghe tất cả. Bố lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ con đâu? Tới lúc bố về không thấy mẹ con đâu cả. Dung đáp. Thời gian gần đây con thấy mẹ bận lắm. Mẹ cũng đi về khá muộn. Cứ phải tầm 9-10 giờ mẹ mới về. Con có hỏi thì mẹ bảo đang gấp rút đi khảo sát một số dự án. Thôi, bố tắm đi ạ. Mẹ về khá muộn đấy. Nếu bố muốn ăn gì thì cứ gọi con nhé. Con mới học được mấy món tủ mà chưa có cơ hội để trùng tài. Ông Trung khẽ cười. Được rồi. 2 ngày tới bố sẽ ở nhà. Để xem, trong thời gian bố đi công tác, con gái bố đã học được món gì nào. Ông Trung lên phòng. Chuyện của Vũ bây giờ chỉ còn là về vấn đề thời gian. Trước mắt ông Trung còn một chuyện cần phải lo. Đó chính là việc đưa vợ đi du học Anh Quốc. Quần áo tạt mùi mồ hôi, ông Trung lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm xong chừng 15 phút thì vợ ông, bà Quỳnh cũng về. Mở cửa phòng, bà Quỳnh bước vào bên trong. Nhìn chồng bấy mắt lạnh nhạt, bà ta nói. Anh về rồi sao? Chuyến công tác ổn chứ? Ông Trung hỏi. Em đi đâu về thế? Anh tưởng thời gian anh vắng nhà, em về nhà để chăm lo cho con bé chứ? Quẳng cái túi bịch xuống dưới giường, nhìn vào gương nơi bàn trang điểm. Vừa tháo trang sức, bà Quỳnh vừa nhếch mép và cười. Xem ai đang nói này. Một ông bố mẫu mực đang phát biểu như đọc diễn văn trước cuộc hội nghị nhỉ. Bao nhiêu năm qua anh là người chăm lo cho con bé à? Có phải không? Nực cười. Mới được có một thời gian mà anh phủi đi công sức của tôi từ trước đến nay. Ông Trung đứng dậy. Quỳnh, anh không có muốn cãi nhau với em. Đúng, anh thừa nhận trước đây anh sai, anh không có quan tâm gì đến con. Nhưng không phải như vậy là em đúng. Em cùng cậu Quỳnh đã hướng con bé tư tưởng sai lệch, một tư tưởng cậy quyền cậy thế, chỉ cần có tiền là giải quyết được tất cả mọi chuyện. Suýt chút nữa thì con bé hỏng rồi đấy. Khó khăn lắm con bé mới quay trở lại được là nó của trước đây. Là một đứa con ngoan, mẫu mực, đàn hay, học giỏi. Chính vì vậy anh muốn cả hai chúng ta phải chăm lo, quan tâm và chăm sóc cho con. Như vậy mới đúng nghĩa là một gia đình. Anh thôi đi. Anh thực sự coi đây là một gia đình á? Coi tôi là vợ thì anh đã không gây khó dễ với tôi như vậy. Tưởng đâu có chồng làm to, nhiều mối quan hệ thì vợ phải được nhờ vả. Đằng này cái ngữ chỉ tốt với người ngoài, trong khi đó người nhà gạt phát đi. Các cụ nói cấm có sai? Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì lại siêng. Bà Quỳnh mỉa mai chồng. Ông Trung cau mày tiến về phía vợ. Ông Trung nói, anh hiểu rồi. Hóa ra là em vùng vằng giận lẫy là vì chuyện bỏ thầu mấy dự án của công ty. Anh đã nói với em rất nhiều lần, tất cả mọi thứ trong công ty Thiên Hương đều không ổn. Việc một gã giang hồ lập công ty xây dựng, trong khi đó học chưa hết lớp 9 là điều nguy hiểm. Làm sao mà dám để một cái người như vậy đứng ra nhận công trình có liên quan đến quốc gia được? Hệ lụy là vô cùng lớn. Em là vợ của anh, em hiểu tính chất công việc của anh như thế nào. Đáng lẽ em phải gạt bỏ ngay đi cái tư tưởng sai trái. Đằng này em dung túng, cựa quyền, cậy thế, vẽ đường cho hiêu chạy. Em nghĩ anh không biết gì à? Chính vì chúng ta là gia đình nên anh không thể để em rơi vào vũng bùn đến mức không thoát ra được. Em hiểu mà, phải không? Bà Quỳnh vớ tay lấy cái túi sách, đoạn quay lưng bước ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Ông Trung đứng đó lắc đầu, ngồi xuống ghế, đôi chân có phần loạng choạng, dựa vào lưng ghế khẽ thở dài. Ông Trung nói, một mái ấm gia đình thực sự khó khăn đến thế sao? Rời khỏi phòng với tâm trạng bực bội khó chịu, bà Quỳnh bước xuống cầu thang thì gặp Dung đi lên trên. Trên tay Dung bê một khay đựng một bình trà hoa cúc, kèm với đó là một đĩa bánh ngọt, một đĩa kẹo được gói bằng giấy nhiều màu sắc. Ơ kìa mẹ, mẹ đi đâu đấy? Mẹ có chút việc, phải đi ra ngoài. Mẹ vừa về đến nhà thôi mà. Việc gì mà tối muộn như này mà mẹ vẫn phải đi? Mẹ nhà đi mẹ. Con tính đem bánh kẹo lên phòng cho bố mẹ. Mấy thứ này đều là do con tự tay làm hết đấy ạ. Dung vui vẻ nói. Nhưng bà Quỳnh vẫn lách qua một bên, tiếp tục bước xuống cầu thang. Bà không đoái hoài gì đến cô con gái đứng đó nhìn theo với một ánh mắt buồn bã. Ông Trung mở cửa phòng, thấy bên ngoài là Dung, vội điều chỉnh lại tâm trạng. Ông Trung tươi cười và hỏi, con gái, con đem trà lên cho bố đấy à? Dung gật đầu, bước vào trong phòng, nhìn trên bàn trang điểm đồ đạc, trang sức để lung tung. Đặt khay trà với bánh xuống, Dung hỏi, bố mẹ lại cãi nhau à? Con vừa gặp mẹ hành lang cầu thang, nhìn mẹ có vẻ không được vui. Ông Trung thở dài đáp, chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, liên quan đến công việc thôi, con đừng có bận tâm. Dung nói, thời gian gần đây con thấy mẹ hay đi sớm về khuya. Cũng lâu rồi gia đình mình không có cơ hội ngồi ăn cơm chung với nhau. Bố, con thấy mẹ đang có những thay đổi mang tính tiêu cực. Con cũng nghe phong thanh mẹ với cậu Quynh đang thành lập công ty gì đó. Thi thoảng về nhà, con thấy có mấy người chúng rất là đáng sợ đến đón mẹ đi. Con lo lắm ạ. Ông Trung trấn an con gái. Ừ, bố cũng biết chuyện này. Cậu Quynh vừa thành lập công ty xây dựng cách đây 3 tháng. Chính việc này khiến cho mối quan hệ giữa bố mẹ trở nên căng thẳng. Khi mẹ con muốn ưu ái cho cậu Quynh một vài dự án, thế nhưng công ty của cậu Quynh không đủ năng lực cũng như trình độ để nhận những dự án lớn như vậy. Làm trong cái ngành này bao nhiêu năm, bố hiểu ý định của mẹ con và cậu Quynh là cái gì. Chuyện xây dựng, làm cầu làm đường nhất định không thể qua loa đại khái. Ai bố không biết, chứ riêng bố nhất định không ủng hộ việc dựa thế cải quyền dung túng cho người nhà làm láo. Còn việc mấy người bặm trợn đưa đón mẹ con, bố nghĩ đó là đàn em của cậu Quynh. Con gái, con đừng có lo. Để Thư Thư ít hôm, bố sẽ nói chuyện với mẹ. Trà thơm quá, bố uống nhé. Dung cười và đáp. Tất nhiên là được ạ. Để con rót cho bố. Bánh mít kẹo này là con tự làm đấy ạ. Bố thử xem sao. Nhưng ăn ít thôi vì cũng muộn rồi. Ông Trung ăn bánh, uống ngụm trà, tay làm dấu lai, đầu gật cù, ông Trung hùa hởi. Ngon lắm. Cái này là bánh đậu đỏ phải không? Là đúng rồi ạ. Bánh đậu đỏ với kẹo nougat, hay còn gọi là kẹo hạnh phúc đó bố ạ. Con thấy mẹ về nên tính đem lên phòng cho bố mẹ cùng ăn. Vậy mà. Ông Trung nói. Nào, con làm cái bộ mặt đấy là ăn nó mất ngon đi. Không sao hết. Mẹ không ăn thì bố ăn càng nhiều. Một mình bố ăn hết chỗ này. Con gái của bố giỏi quá nhỉ. Không chỉ có năng khiếu về đàn, mà ngay cả cái việc nấu ăn cũng làm bố bất ngờ. Như này thì bố quá yên tâm với con rồi. Dung được bố khen nhưng vẫn chưa lấy làm hài lòng về bản thân khi nghĩ tới những món ăn ở đợt bên Singapore do mì thể hiện. So với những món ăn đó, bánh với kẹo của Dung chẳng là cái gì cả. Dung đáp. Con cần phải cố gắng hơn nữa. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi bố ạ. Con sẽ học thêm nhiều món của nhiều quốc gia khác nhau. Nhất định là con không thể thua cậu ta được. Đang ăn kẹo, ông Trung ngơ ngác hỏi. Thua ai? Con tính tham gia cuộc thi nào à? Biết mình vừa nói hớ, Dung cười ngượng rồi chữa lại. Vâng ạ. Ở lớp dạy nấu ăn có tổ chức cuộc thi tay nghề vào mỗi tuần, với một món ăn trong tuần đó. Chẳng là trong lớp có một bạn nữ rất giỏi, đã khéo tay lại còn xinh đẹp. Làm món gì cũng ngon, trình bày thì đẹp mắt. Lần trước con đã thua, lần sau á con nhất định phải thắng. Ông Trung cười vui vẻ trước biểu cảm của cô con gái. Ông Trung nói. Chà, xem chừng việc học nấu ăn cũng căng thẳng, cam go quá nhỉ. Việc này bố hoàn toàn ủng hộ con. Làm cái gì cũng phải có tính cạnh tranh thì mới phát triển, bứt phá lên được. Bố sẽ tình nguyện ứng cử vị trí bánh khảo để ăn thử và chấm điểm các món mà con học được. Bánh khảo? Ý của bố là làm ban giám khảo ấy à? Ông Trung hỏi lại. Ơ, thế đây không phải ngôn ngữ tuổi teen bọn con hay dùng à? Ôi trời, bố còn biết cả ngôn ngữ của teen nữa. Bọn con nói thì thấy bình thường, chẳng hiểu sao bố nói nghe buồn cười thế. Được rồi, con sẽ lưu ý và cất nhắc bố lên vị trí bánh khảo. Cơ mà, với một điều kiện, bố phải nhận xét công tâm, không được thiên vị vì con là con gái của bố. Có như vậy, con mới biết được trình độ của mình đang ở đâu. Tránh ảo tưởng sức mạnh, bố hứa đi. Ông Trung với Dung hoắc tay, ông Trung đáp. Bố hứa, nhưng nói cho con biết, bố là người đã đi rất nhiều nước, qua đó được thưởng thức rất nhiều những món ăn. Thế nên ý, bố cũng sẽ chấm điểm rất là khắt khe đấy. Hy vọng con không vì thế mà nản lòng. Dung tươi cười, ánh mắt toát lên vẻ tự tin. Dung đồng ý. Đó mới là điều mà con cần ở bố. Giờ con về phòng mình, bố cứ từ từ uống trà rồi đi ngủ nhé. Con chúc bố ngủ ngon. Tạm biệt con gái. Không quên chúc con gái ngủ ngon. Sau khi Dung đi khỏi, Ông Trung nhìn những cái bánh, cái kẹo nhỏ xinh xắn do chính tay con gái làm mà cảm thấy ấm lòng. Chẳng cần gì nhiều, nhiêu đây đối với ông Trung đã là hạnh phúc rồi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào giống như tên gọi của thứ kẹo ông đang cầm trong lòng bàn tay. Nhấp ngụm trà, dựa lưng ra ghế. Đây là giây phút thoải mái, thư thái nhất của ông Trung trong những ngày bận rộn mệt mỏi vừa qua. Cảm ơn con gái. Trên chiếc xe ô tô màu đen, tay tài xế hỏi bà Quỳnh. Chị muốn đi đâu ạ? Anh Quỳnh hiện không có mặt ở Hải Phòng nên bảo em đến đón chị. Bà Quỳnh suy nghĩ ít giây, đoạn đáp. Đến đường Hai Bà Trưng. Tới nơi, tôi xuống ở đâu tôi sẽ bảo. Tài xế gật đầu rồi đánh lái chuyển hướng đi đến đường Hai Bà Trưng. Trên xe ô tô, bà Quỳnh liên tục nhắn tin cho một ai đó. Chừng 15 phút sau, xe đi vào đường Hai Bà Trưng, bà Quỳnh nói với lái xe. Dừng xe ở đây là được rồi, cậu về đi. Lái xe vâng dạ. Dạ vâng, khi nào chị về thì cứ gọi về số vừa nãy là em đến đón chị. Chị đi cẩn thận. Tôi biết rồi. Bước xuống xe, bà Quỳnh đi thẳng về phía trước chừng 30 mét, sau đó rẽ vào trong một con ngõ. Lái xe lúc này mới rời đi. Đến trước một ngôi nhà hai tầng, bên trong không bật đèn điện nên khá tối. Bà Quỳnh đứng trước cổng, nhìn ngang nhìn dọc một lượt, xong lấy chìa khóa mở cổng bước vào bên trong. Chừng nửa tiếng sau có thêm một người khác đến, là một người đàn ông. Đứng trước cổng, người này lấy điện thoại ra gọi. Ông ta nói. Cưng à, anh đến rồi đây. Khoảng một phút sau cánh cổng được mở ra. Người đàn ông ăn bận lịch sự, áo sơ mi, quần Âu giày tây, sơ vin gọn gàng. Quay đầu nhìn phía sau xong rào chân bước vội vào bên trong. Cổng cũng ngay lập tức đóng lại. Anh đi cái gì đến đây đấy? Bà Quỳnh hỏi. Người đàn ông trả lời. Xe ôm. Mà còn phải đi bộ mấy trăm mét để bắt xe ôm cho đỡ bị quen mặt. Em yên tâm, không có ai phát hiện ra đâu. Bà Quỳnh ôm chầm lấy nhân tình, giọng thò thẻ. Em ấy, là em chỉ lo cho anh thôi. Chứ em thì sợ cái gì? Em còn đang ngán lão đi tận cổ. Lão cứ đi không sao, cứ về nhà nhìn thấy mặt là em thấy buồn nôn. Cặp đôi mèo mả gà đồng ôm eo khoác tay nhau đi vào trong nhà, kéo rèm chốt cửa cẩn thận. Lúc này người đàn ông tháo mũ, tháo khẩu trang, đoạn nói. Không được, trước mắt em vẫn phải ngọt nhạt với lão. Có rất nhiều chuyện cần có lão mới thông qua được. Chưa kể, ở bên cạnh lão, ít nhất em cũng nắm bắt được nhiều thông tin mà ngay cả anh cũng không thể biết được. Mà sao có anh gấp thế? Chẳng phải lão mới đi công tác về à? Lẽ ra lúc này em phải ở nhà tỉ tê mới đúng chứ. Ý anh là anh không muốn gặp em à? Vậy thôi, anh đi về đi, em chẳng cần. Người đàn ông tặc lưỡi, ánh mắt gian manh khẽ nhìn từ trên xuống dưới cơ thể bà Quỳnh. Hai tay ôm eo, kéo giật về phía mình, ông thật á. Nào, lại dỗi rồi. Anh lúc nào chẳng mong muốn ở bên cạnh em. Mới xa em có buổi sáng mà anh nhớ phát điên lên rồi đây này. Vậy nên em nhắn tin một cái là anh phải sửa soạn để đi luôn ấy. Nhìn em anh sắp không chịu nổi luôn rồi đấy. Mình vào phòng luôn nhá. Vừa nói bàn tay ông ta vừa khẽ vén váy bà Quỳnh rồi luồn vào trong sờ soạn. Tay anh hư quá rồi đấy. Nhưng mà em đi cả ngày về nhà ban nãy còn chưa tắm. Người bẩn lắm. Mở cửa căn phòng ở ngay hành lang cầu thang đi lên tầng 2. Người đàn ông đẩy bà Quỳnh nằm xuống giường. Tay cởi cúc áo sơ mi rồi trườn lên người bà Quỳnh. Hít hà từ vành tai xuống đến cổ. Ông ta suýt xoa. Bẩn á? Chỗ nào bẩn? Anh làm sạch chỗ đó cho em. Em có một mùi cơ thể thật là kích thích đàn ông. Nhìn cái body này mà xem. Lần đầu gặp em, nếu em không giới thiệu em là vợ lão Trung, anh còn tưởng cô nhân viên là mới đến thực tập chứ. Nhìn em còn trẻ trung, dáng dấp ngon lành hơn cả thiếu nữ. Bà Quỳnh nghe mà như được rót mật vào tai. Khẽ thẹn thùng, bà Quỳnh nói. Anh khéo mồm thật đấy. Biết lần nịnh, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thích. Người nhanh, chẳng trách, khiến phụ nữ ai cũng phải đổ dạp vào lòng. Anh Cường, em mê anh đến chết mất thôi. Cả ngày cũng nghĩ đến anh, em chẳng làm được cái gì cả. Phải chi ấy, em gặp được anh sớm hơn. Nhẹ lia đầu lưỡi từ cổ lên đến cằm, lia tiếp đến vành tai rồi khẽ dừng lại. Tay Cường cấp dưới của ông Trung thủ thỉ. Một người phụ nữ đẹp như em thì mọi lời xu nịnh đều không có ý nghĩa. Bởi em vốn dĩ toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người khi em xuất hiện. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã ước được hôn lên bờ môi, được chạm vào làn tóc của em. Anh say đắm tất cả những gì thuộc về em. Miệng nói, tay không quên chạm vào những khu vực nhạy cảm. Cứ như vậy, Cường khiến cho bà Quỳnh đê mê trong khoái lạc, đắm chìm trong sự say đắm của dục vọng. Cái lưỡi của Cường không chỉ hót hay, nói ra toàn lời đường mật, mà nó cũng rất điêu luyện trong việc luồn lách, khám phá những nơi thầm kín nhất trên cơ thể của một người phụ nữ. Chỉ trong ít phút, Cường đã khiến cho người phụ nữ 40 tuổi ưỡn cong cả người. Hai tay bấu chặt vào tấm ga giường mỗi khi Cường di chuyển cái lưỡi nhấp nháp, ướt át đến từng vị trí trên cơ thể bà Quỳnh. Cổ, cằm, vai, nách, Cường liếm không sót một chỗ nào. Mơn trớn dần thân trên, Cường bắt đầu trượt dần xuống thân dưới. Thao tác tay như được lập trình, Cường nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót. Đang tính vụt đầu vào thì bà Quỳnh ngượng ngùng rụt người lại, miệng nói: "Đừng, anh Cường, chỗ đó bẩn lắm, em ngại." Cường lè lưỡi liếm quanh vành mép, khẽ mỉm cười. Cường đáp: "Khi nãy anh nói rồi mà, chỗ nào bẩn, anh làm cho chỗ đó sạch. Từng mm trên cơ thể em đối với anh đều là một kỳ quan của tạo hóa. Nữ hoàng của anh, hãy để cho kẻ nô bộc này có được diễm phúc hầu hạ, chăm sóc cho người. Thả lòng ra nào, việc của em là tận hưởng, còn lại để anh lo." Cường bắt đầu dùng lưỡi luồn lách vào vùng kín một cách không thể nhiệt tình hơn. Bà Quỳnh hai tay đưa lên che miệng để phát ra những âm thanh rên rỉ quá lớn. Cường đã quá hiểu về phụ nữ. Số phụ nữ qua tay hắn nhiều không đếm xuể. Hắn biết chỗ nào cần mạnh, chỗ nào cần nhẹ. Qua đó điều chỉnh nhịp độ lúc nhanh lúc chậm, lúc là lướt nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo như vũ bão. Chẳng thế mà bà Quỳnh như ngây dại, không còn có thể kiềm chế được nữa. Buông thõng hai tay, bà Quỳnh rên lên những tiếng cuồng dục. "Ui, sướng quá, sướng chết mất thôi. Anh Cường ơi, sướng thế này em chết ngay cũng được." Tiếng rên rỉ của bà Quỳnh càng khiến Cường thêm phần hưng phấn. Đây mới chỉ là phần khởi đầu của màn dạo đầu, vậy mà bà Quỳnh đã muốn phát điên lên vì hắn. Chơi đùa với cơ thể phụ nữ cũng là một thú vui của Cường. Tiếp tục dùng tay kết hợp với cái lưỡi không xương đang lia lên lia xuống, Cường thực sự khiến bà Quỳnh lên đỉnh của 9 tầng mây. Đang vục sâu nơi ngã ba cây cỏ tùm, Cường giật mình khi suối nguồn từ trong hang động có nước bắn ra tung tóe. Cả mặt Cường ướt đẫm, hai chân bà Quỳnh khẽ giật giật, 10 đầu ngón chân co quắp, bấu chặt vào ga giường. Cơ thể bà Quỳnh như có một luồng điện chạy qua, khiến toàn thân bà ta run lên từng hồi. "Cảm giác gì thế này? Tuyệt vời quá! Chưa bao giờ em được tận hưởng thứ khoái cảm thế này." Nằm một chỗ từ đầu đến giờ, vậy mà bà Quỳnh liên tục thở dốc, cơ thể tê dần. Trong lúc bà Quỳnh nằm tận hưởng khoái cảm, thì Cường cũng đã cởi bỏ quần áo. Nhìn bà Quỳnh, gã nhếch mép cười đắc chí. "Nữ hoàng của anh, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Anh sẽ còn khiến em sướng hơn với thế này. Chuẩn bị tinh thần để tận hưởng đi nhé." Trên chiếc giường lớn, bà Quỳnh đê mê trong khoái cảm của dục vọng. Mặc kệ điện thoại liên tiếp rung chuông báo đến con năm của gọi nhỡ. Phía bên kia đầu dây, ông Trung khẽ lắc đầu. Kết thúc cuộc gọi, ông Trung tiếp tục gọi cho tay Tuyên, em trai bà Quỳnh. Quỳnh nghe máy. "Alo, anh à? Muộn rồi mà anh điện cho em thế này, chắc có chuyện quan trọng hả?" "À, có phải anh đồng ý với bản kế hoạch của bên công ty em?" Còn chưa hết câu, ông Trung đã hỏi. "Cậu Quỳnh, vợ tôi có bên nhà cậu không?" "À, có anh ạ. À, lúc sớm chị gọi em đón chị qua nhà. nhưng em đi Hải Dương có công chuyện nên đã cho người đến đón. Giờ chị Quỳnh đang ở nhà em. Anh chị có vấn đề gì à? À không, cũng không có gì. Tại tôi gọi mấy cuộc điện thoại không thấy cô nghe máy. Anh có cần em bảo vợ em gọi, nói cho chị gọi lại cho anh không à? Thôi, không cần đâu. Cảm ơn cậu nhé. Chắc cô còn giận nên không muốn nói chuyện. Ok anh, vợ chồng đôi lúc cũng phải có tí dấm tí mẻ nó mới là vợ chồng anh ạ. Thôi, anh ngủ sớm đi nhé. Có gì mai em gọi nói ba mấy câu là được xuôi ngay mà. Còn chuyện bên em, dù sao, anh em mình cũng chỉ là người nhà. Lọt thẳng xuống nia, đi đâu mà thiệt anh nhỉ? Hồi trước thằng em chẳng ngại va chạm để giúp anh. Giờ chẳng lẽ anh lại quên? Em chúc anh ngủ ngon nhé. Quỳnh tắt máy. Ông Trung quẳng điện thoại xuống giường. Tiến về phía tủ rượu, chọn lấy một chai whisky, rót ra một ly, uống một hơi cạn sạch. Khá thở dài, ông Trung tự hỏi. Mình đã sai ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và quý vị nhớ bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Báo Chuyện để chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe đến cái đoạn ngoại tình cực kỳ hấp dẫn này của vợ ông Trung quý vị nhé. Đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm chuông để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.